Cháy bỏng khước nha, chương 61, anh chỉ quản được cô gái nhà anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diểu biết công ty của Văn Dã kiếm được không ít tiền không lâu trước. Cô còn thấy Bành Nhất Phàm khoe ảnh trong vòng bạn bè một tấm hình chụp lúc nhận xe Maybach. Cậu ta chống một tay lên nắp capo. Tạo dáng thật ngầu, nắp capo còn được gọi là nắp đầu xe, là một phần của ô tô được đặt ở mặt trước, che phủ phần đầu xe và bảo vệ động cơ. Nó thường là một tấm nắp dùng để mở và đóng, cho phép truy cập vào khoang động cơ và các bộ phận khác bên trong. Dưới bài đăng là bình luận của Bành Tư Gia. Tỉnh lại đi, dù có mua xe tiêu chuẩn của tổng tài thì anh cũng chẳng có khí chất tổng tài đâu. Bành Nhất Phàm, ồ, vốn định cuối tuần này lái xe chở em đi du lịch tự lái cơ đấy. Bành Tư Gia, sao tự nhiên em lại thấy một anh đẹp trai người người trên vòng bạn bè thế này? Ai đây nhỉ? Nhấn vào xem mới biết là anh trai mình, hu hu hu, đúng là chuẩn phong cách tổng tài bá đạo mà. Lúc đó, Lâm Diểu vừa buồn cười vừa thích thú, còn nhấn like một cái. Ngay cả Bành Nhất Phàm, người đi theo Văn Dã làm việc, còn kiếm được từng đó tiền, thì Văn Dã chắc chắn không cần bàn cãi. Thế nhưng, khi một ngày nọ Văn Dã đến đón cô tan làm, sau khi hai người ăn tối xong, anh nói muốn đi xem nhà ở Ngự Cảnh Loan, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Trùng hợp thay, Lâm Diểu đã từng nghe qua khu dân cư này. Một beauty blogger con nhà giàu mà Khương Tư Duyệt theo dõi cũng sống ở đó. Cô ấy từng kể rằng đây là khu căn hộ duplex đắt đỏ nhất ở Bình Thành. Duplex là căn hộ chung cư có ít nhất 2 tầng, được thiết kế thông tầng và thường nằm ở những tầng cao của tòa nhà nhưng không phải nằm tại tầng cao nhất. Dù giá nhà đất ở Bình Thành không cao lắm, nhưng giá nhà ở Ngự Cảnh Loan thì ngang ngửa Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến. 15 vạn tệ một mét vuông, một căn hộ ở đó ít nhất cũng phải 50 triệu tệ. Khi ấy, Khương Tư Duyệt còn nghiêm túc tính toán, với mức lương hiện tại của tôi, nếu không ăn không uống, tiết kiệm toàn bộ mỗi tháng, thì chỉ cần 270 năm là có thể sở hữu một căn hộ ở Ngự Cảnh Loan. Nghĩ vậy thấy cuộc đời vẫn tràn đầy hy vọng đấy chứ. Lâm Diểu thực ra không có ý định mua nhà ở đây. Đối với cô, căn hộ hiện tại mà cô và Văn Dã đang ở đã rất ấm áp và thoải mái rồi. Hơn nữa, chỉ mới 1,5 năm kể từ khi anh mở công ty mà đã có thể mua được một căn nhà trị giá hơn 50 triệu tệ. Tốc độ kiếm tiền này là cái gì vậy chứ? Văn Dã dĩ nhiên không chỉ kiếm tiền từ công ty, anh luôn dùng tiền để đầu tư. Khi còn nghèo, kiếm tiền rất khó, nhưng một khi đã có vốn, chỉ cần có tầm nhìn chuẩn xác và đủ bản lĩnh, thì việc kiếm tiền ngược lại trở nên dễ dàng. Mà hai điều này, Văn Dã đều có. Quan trọng hơn là anh còn có vận may trong kinh doanh, rất giỏi trong việc dùng tiền để sinh ra tiền. Dù đầu tư bao nhiêu, anh cũng luôn thu về lợi nhuận. Trước đó, anh từng đầu tư vào một bộ phim hoạt hình mà giới trong ngành không mấy đánh giá cao, nhưng anh lại thấy nó rất có tiềm năng. Không nhiều, chỉ khoảng 1 triệu tệ thôi. Mấy hôm trước, bộ phim ấy ra mắt, doanh thu phòng vé bùng nổ. Chỉ riêng tiền chia lợi nhuận đã giúp anh thu về hơn 20 triệu tệ. Văn Dã nhìn phản ứng của cô gái nhỏ, vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ. Diểu Diểu, anh vẫn luôn để thẻ ngân hàng ở chỗ em mà. Sao em lại không quan tâm chút nào đến tình hình tài chính của nhà mình vậy? Lâm Diểu bị nói đến mức có chút ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chủ yếu là vì lương của cô mỗi tháng tiêu không hết. Hơn nữa Văn Dã đã sớm mở tính năng thanh toán thân mật cho cô, nên cô hoàn toàn không có nhu cầu động đến số tiền trong thẻ, và thế là cô cũng quên bẵng đi mất không kiểm tra xem trong đó có bao nhiêu tiền. Khi xe chạy đến cổng khu chung cư, nữ nhân viên bán nhà trong bộ trang phục công sở đã đợi sẵn ở đó, sau đó dẫn họ vào xem nhà. Giá nhà cao đến mức khiến người ta líu lưỡi, Lâm Diểu tự nhiên không thể tìm ra điểm nào không hài lòng. Sau khi hỏi ý kiến cô, Văn Dã liền nói với nhân viên bán hàng. Lấy căn này đi, ký hợp đồng, thanh toán toàn bộ. Sự dứt khoát của anh khiến nhân viên bán hàng vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời giới thiệu lại phải nuốt ngược trở vào. Hình nền thần tài mà cô mới thay quả nhiên rất linh nghiệm. Nghĩ đến khoản hoa hồng béo bở sắp tới tay, nụ cười chuyên nghiệp của cô lập tức trở nên chân thành. Xin hỏi anh có mang theo chứng minh thư không ạ? Tôi sẽ đăng ký ngay để bắt đầu làm thủ tục. Văn Dã đã chuẩn bị sẵn trước khi ra ngoài, liền đưa ra. Nhân viên bán hàng nhận lấy, thấy đó là chứng minh thư của cô gái, hơi ngạc nhiên một chút rồi tiếp tục đưa tay ra. Còn chứng minh thư của anh đâu ạ? Lâm Diểu lúc này mới phát hiện Văn Dã vừa đưa cho người ta là chứng minh thư của cô. Anh thản nhiên nói, ghi tên bạn gái tôi. Một câu nói khiến nhân viên bán hàng sững sờ hai lần. Hóa ra họ còn chưa kết hôn, vậy mà đã đứng tên mỗi cô ấy. Đây là yêu đến mức nào chứ? Căn hộ này có giá tận 58 triệu tệ. Vậy mà cô gái kia khi nghe xong câu này, chỉ hơi sững lại một giây, không hề có vẻ quá đỗi kinh ngạc hay xúc động, cũng không giả vờ khách sáo từ chối. Điều này cho thấy những gì người đàn ông này dành cho cô, từ lâu đã vượt xa giá trị của căn hộ này rồi. Nhân viên bán nhà đã gặp đủ kiểu tranh cãi về việc ghi tên ai khi mua nhà, thậm chí có đôi còn cãi nhau đến mức chia tay ngay tại chỗ. Nhưng lần đầu tiên cô gặp trường hợp như thế này, vừa cầm chứng minh thư của Lâm Diểu để đăng ký, trong lòng cô vừa lặng lẽ suy nghĩ. Bây giờ cô đổi hình nền điện thoại từ thần tài sang Nguyệt Lão, liệu có thể giúp cô cũng tìm được một người đàn ông hoàn mỹ thế này không? Không lâu sau đó, trước một cuộc họp, Khương Tư Duyệt vô tình biết chuyện Lâm Diểu chuyển nhà. Cô thắc mắc. Diểu Diểu, nơi cô ở trước kia tốt thế cơ mà. Đi bộ đến bệnh viện chỉ mất vài phút. Trưa nào cũng có thể về ngủ một giấc. Sao lại chuyển đi vậy? Lâm Diểu nhỏ giọng giải thích. Vì nhà cũ chỉ có một phòng ngủ một phòng khách. Sau này kết hôn rồi thì không đủ chỗ ở. Hẹn hò đã 1 năm rưỡi. Cô cảm thấy Văn Dã chắc cũng sắp cầu hôn rồi. Hơn nữa, theo lời anh nói trước đó, căn hộ cũ vẫn giữ lại. Mỗi trưa cô vẫn có thể quay về ngủ trưa. Ồ, Khương Tư Duyệt kéo dài giọng, cười đầy gian xảo. Thì ra là mua nhà tân hôn rồi à, giọng cô không nhỏ, cả phòng họp lập tức kinh ngạc nhìn sang. Diểu Diểu, cô sắp kết hôn rồi à, khi nào thế? Sao không báo cho tôi biết? Mặt Lâm Diểu hơi đỏ lên, vội vàng giải thích. Chưa đâu, chỉ là mua nhà trước thôi. Nhà mua ở đâu thế? Một đồng nghiệp nam hỏi. Ngự Cảnh Loan, Khương Tư Duyệt, à, một tiếng. Là người phản ứng đầu tiên. Chẳng phải đó là khu chung cư giá khởi điểm 50 triệu, chỗ mà tôi có làm không ăn không uống suốt 200 năm cũng chẳng mua nổi sao? Nghe cô ấy nhắc đến, những người khác cũng sực nhớ ra. Ngự Cảnh Loan còn được gọi là Vịnh Nhà Giàu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là nơi chỉ những người thực sự có tiền ở Bình Thành mới dám đặt chân tới. Mọi người đều biết bạn trai của Lâm Diểu chính là ông chủ của quán bar. 1 giờ rưỡi, trước đây, sau đó lại chuyển sang kinh doanh, chắc hẳn cũng có tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Khương Tư Duyệt nhìn Lâm Diểu với ánh mắt đầy mong chờ. Muốn tận mắt chiêm ngưỡng biệt thự sang trọng quá đi, Lâm Diểu suy nghĩ một lát rồi nói, nếu tối nay mọi người rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm nhé. Tô Viễn Châu hào hứng đáp, đương nhiên phải đi rồi, mừng nhà mới, chúng ta phải chúc mừng một phen, một nữ đồng nghiệp khác đùa vui. Tối nay tôi hủy cả hẹn với bạn trai để đến đấy, biết đâu còn tình cờ gặp được ngôi sao nào trong thang máy nữa. Lúc đó, chủ nhiệm Đặng bước vào, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí để bắt đầu cuộc họp giao ban đầu tuần. Sau khi họp xong, Lâm Diểu cầm điện thoại nhắn tin cho Văn Dã. Em đã mời đồng nghiệp đến nhà mình ăn tối nay rồi. Rất nhanh sau đó, cô nhận được tin nhắn hồi đáp, hỏi xem đồng nghiệp em muốn ăn gì, chiều anh tan làm sớm, đi mua nguyên liệu trước. Lúc đi ra khỏi phòng họp, Lâm Diểu hỏi ý kiến đồng nghiệp. Nhưng ai nấy đâu dám phiền một ông chủ tài sản hàng trăm triệu phải rửa rau, nấu ăn cho họ, liền xua tay nói không cần phiền vậy đâu, gọi đồ ăn ngoài là được rồi. Tan làm, mọi người cùng nhau đi thang máy xuống, mấy bác sĩ có xe riêng, một chiếc xe có thể chở 3 người, cuối cùng chỉ còn Khương Tư Duyệt và một y tá khác tên Từ Tinh Tinh phải đi nhờ xe bạn trai của Lâm Diểu. Khương Tư Duyệt vẫn còn giữ ấn tượng về Văn Dã khi anh còn mở quán bar, thường mặc áo thun đen phối với quần bò giản dị. Vóc dáng và khuôn mặt của anh khiến bộ đồ đơn giản ấy vẫn toát lên vẻ điển trai, phong trần. Nhưng sáng nay, vì có cuộc họp quan trọng, anh mặc sơ mi và quần tây lịch sự. Người đàn ông lười biếng tựa vào chiếc Mercedes G-Class màu đen. Buổi chiều trời hơi nóng, anh mở 2 cúc áo sơ mi trắng. Lộ ra hõm cổ sâu cùng 2 đường xương quai xanh rắn giỏi. Chiếc quần âu cắt may tinh tế càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Anh vẫn giữ thói quen dùng tay trái cầm điện thoại, cổ tay để lộ làn da trắng lạnh, gân xanh hơi nhô lên, sự gợi cảm và vẻ cấm dục. 2 đặc điểm tưởng như mâu thuẫn, giờ đây hòa quyện hoàn hảo trên người anh. Khương Tư Duyệt lần đầu tiên thấy Văn Dã trong bộ dạng này, Vô thức nuốt nước bọt, quay sang nói nhỏ với Lâm Diều. Diều Diều, bạn trai cô mặc vest còn đẹp trai hơn nữa đấy. Cô đúng là có phúc thật đó. Lâm Diều rất đồng tình với lời nhận xét đó. Dù đã nhìn thấy vô số lần, mỗi lần cô vẫn bị vẻ đẹp trai của anh làm tim đập nhanh hơn. Văn Dã dường như nghe thấy tên cô, liền ngước mắt lên nhìn rồi sải mấy bước dài đi về phía cô. Xin chào, anh gật đầu chào hai đồng nghiệp của Lâm Diều, sau đó không quên nắm tay cô dắt đến trước xe. Anh mở cửa ghế phụ trước tiên, rồi lịch sự giúp hai cô gái kia mở cửa ghế sau. Lên xe rồi, Văn Dã nghiêng người, cài dây an toàn cho Lâm Diều. Một động tác nhỏ nhưng đã trở thành thói quen tự nhiên giữa hai người. Trong mắt Khương Tư Duyệt và Từ Tinh Tinh ngồi ở ghế sau, cảnh này ngọt ngào đến mức khiến họ không khỏi thầm ghen tị. Từ khu Ngự Cẩn Loan đến bệnh viện không xa, chỉ mất hơn nửa tiếng lái xe. Văn Dã đến nơi trước, chờ mấy đồng nghiệp khác lái xe đến rồi mới cùng nhau chạy xe vào khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa số người trong khoa đều đến, nhưng phòng khách đủ rộng, dù có hơn chục người ngồi cũng không thấy chật chội. Văn Dã bật chiếc TV 100 inch trên tường phòng khách lên, lấy ra vài tay cầm trò chơi và điều chỉnh giao diện game. Vẫn cần một lúc nữa mới nấu xong, trên bàn trà có hoa quả và bánh ngọt, mọi người cứ ăn trước đi. Trên bàn trà bày đầy quả anh đào đã rửa sạch, nhãn lồng, cùng bánh cuộn Thụy Sĩ và nhiều loại bánh nhỏ tinh xào. Rõ ràng anh đã tốn không ít công sức để tiếp đãi họ. Một số đồng nghiệp nữ đã kết hôn, lớn tuổi hơn, nhìn thấu đáo hơn. Điều này không chỉ thể hiện sự chu đáo đối với họ, mà rõ ràng còn là biểu hiện của một tình yêu sâu đậm dành cho Lâm Diều. Đàn ông thích bạn thì sẽ sẵn lòng đối xử tốt với bạn, nhưng chỉ khi yêu bạn thật lòng, họ mới quan tâm cả những người xung quanh bạn. Vừa bước vào, Khương Tư Duyệt đã bị thu hút bởi cửa sổ sát đất siêu lớn ở ban công. Ánh chiều tà phản chiếu lên mặt sông lấp lánh, những con thuyền nhỏ qua lại trên sông, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Lâm Diều, ban công nhà cô đẹp quá, tôi ra chụp mấy tấm ảnh được không? Được chứ, Khương Tư Duyệt lập tức hào hứng chạy ra ban công, mấy đồng nghiệp nữ khác cũng đi theo, cùng giơ điện thoại lên vui vẻ chụp ảnh selfie. Lâm Diều thấy mấy đồng nghiệp khác đang chơi game, liền vào bếp định giúp một tay. Bình thường Văn Dã không cho cô vào bếp, nhưng hôm nay có nhiều người, cô sợ anh sẽ bận rộn không xuể. Kết quả phát hiện ra anh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ trước khi về. Rau đã được rửa sạch, cắt sẵn, chẳng có việc gì để cô giúp cả. Diều Diều, giúp anh buộc tạp dề lại. Lâm Diều tháo chiếc tạp dề màu sẫm đang treo xuống. Văn Dã cúi đầu về phía cô một chút. Cô giúp anh đeo vào cổ rồi buộc một nút thắt ở phía sau. Còn việc gì cần em giúp nữa không? Cô ngẩng mặt hỏi anh. Không cần đâu. Văn Dã mỉm cười, xoa xoa đầu cô. Diều Diều ra ngoài ngồi với đồng nghiệp đi. Ở đây cứ để anh lo. Ngoài 5 món ăn sẵn đã mua, 7 món còn lại đều do Văn Dã tự tay làm. Anh còn nấu một nồi canh. Từng món ăn với màu sắc, hương thơm và hương vị tuyệt vời được dọn lên bàn. Các nữ đồng nghiệp có mặt càng cảm thấy Lâm Diều thật may mắn. Bạn trai vừa kiếm tiền mua nhà sang, vừa biết nấu ăn, lại còn đẹp trai hết mức. Đúng là có đủ mọi ưu thế. Tô Viễn Châu thì ngày càng cảm thấy không oan uổng chút nào khi người anh em thân thiết Trần Thụ Dư năm đó theo đuổi Lâm Diều nhưng không thành. Cậu ta rất xuất sắc, nhưng bạn trai của cô nàng này thì có thể nói là hoàn hảo đến mức tròn 100 điểm. Trong phòng khách có một chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch dài hơn 3 mét. Bình thường Lâm Diều và Văn Dã không dùng đến, nhưng hôm nay có đông người, chỉ cần ngồi sát lại một chút là vừa đủ chỗ. Tay nghề không tốt lắm, mọi người ăn tạm nhé. Văn Dã khiêm tốn nói, đâu có, bữa ăn này hoành tráng quá. Khương Tư Duyệt nhìn thấy Văn Dã múc canh gà cho Lâm Diều xong lại dùng muỗng vớt hết hành lá ra, cảm thấy lạ, bèn hỏi. Diều Diều, tôi nhớ cô có ăn hành mà, tôi thích mùi thơm của hành lá, nhưng không thích ăn hành. Có điều đôi khi lười gạt ra, tôi cũng ăn luôn. Lâm Diều giải thích xong, Văn Dã liền đặt trước mặt cô một bát canh gà đã lọc sạch hành lá, hoàn toàn không cảm thấy thói quen này có gì kiểu cách hay phiền phức. 8 giờ hơn ăn xong, Lâm Diều cùng Văn Dã tiễn mọi người ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lái xe tiện đường chở theo một đồng nghiệp, Khương Tư Duyệt và Từ Tinh Tinh thì đi chung một chiếc xe khác. Lâm Diều đứng cùng họ chờ xe đến. Tối nay cảm ơn cô nhé, Diều Diều. Từ Tinh Tinh vừa gửi xong một tin nhắn, bỗng ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy cảm kích. Lâm Diều tưởng cô ấy cảm ơn vì bữa ăn, vội xua tay bảo không cần khách sáo, nhưng lại nghe cô ấy nói tiếp. Thật ra mấy ngày nay tôi cứ băn khoăn mãi, mẹ tôi giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt, điều kiện các mặt đều rất tốt. Cả gia đình và học vấn của chúng tôi đều tương xứng, chỉ là hai bên không thích nhau lắm. Tôi đã nói mấy lần rằng mình không ăn cay, thế mà anh ta vẫn cứ hẹn tôi đi ăn lẩu. Tôi đã 30 tuổi rồi, mẹ cứ bảo nếu còn chần chừ thì sẽ ế mất. Ban đầu tôi nghĩ hay là cứ thử xem sao, nhưng tối nay, khi thấy cách cô và bạn trai cô ở bên nhau, tôi chợt hiểu câu nói hay thấy trên mạng. Ngày tháng trôi qua sao có thể giống nhau với bất kỳ ai được chứ? Từ Tinh Tinh cười nhẹ nhõm, phải là hai người thực sự thích nhau thì sống cùng mới có ý nghĩa. Thế nên vừa nãy, tôi đã nhắn tin nói rõ với người đó rồi. Tinh Tinh, cô làm đúng lắm. Khương Tư Duyệt gật đầu tán thành. Tôi thà độc thân cả đời cũng tuyệt đối không chấp nhận tạm bợ, như vậy là quá thiệt thòi cho bản thân. Với lại, bây giờ 30 tuổi chẳng phải lớn gì cả. Chiếc taxi đặt trước đã đến. Khương Tư Duyệt kiểm tra biển số xe trên điện thoại rồi cùng Từ Tinh Tinh lên xe. Lâm Diều vẫy tay chào tạm biệt họ. Cô quay đầu lại, thấy bóng dáng Văn Dã ở không xa. Anh hơi cúi người, đứng cạnh một người bán hàng rong đang đẩy xe, lựa chọn thứ gì đó. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đường nét góc cạnh trên gương mặt anh trông sắc sảo và cứng cỏi. Chỉ cần nhìn thấy anh, Lâm Diều đã cảm thấy yên lòng. Cô bước về phía anh, đúng lúc Văn Dã đứng thẳng dậy, quét mã thanh toán 10 tệ, rồi nhận lấy túi nhựa đựng đầy củ niễng từ tay người bán hàng. Anh đưa tay còn lại nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan chặt. Vừa mới vào mùa, anh thấy tươi lắm, mai làm niễng xào thịt cho em. Được, Lâm Diều vui vẻ đáp, mắt cong lên, rồi xoa xoa bụng. Tối nay anh nấu nhiều món ngon quá, em ăn no căng cả bụng rồi. Văn Dã khẽ nhếch môi cười, vậy mình ra bờ sông đi dạo, tiêu cơm một chút. Dọc đường, hoa nở rộ, gió đêm ấm áp, tràn ngập hơi thở của mùa xuân. Ở ven sông, có không ít cậu trai tầm 16, 17 tuổi đang chơi ván trượt, còn có nhiều cặp tình nhân đi dạo hẹn hò. Lâm Diều nhìn thấy một chiếc xe bán kem lưu động, đôi mắt sáng lên. Cô vừa mới quay đầu nhìn Văn Dã, chưa kịp nói gì, người đàn ông đã dứt khoát từ chối. Không được, Lâm Diều bĩu môi, Văn Dã buồn cười nhắc nhở cô, vừa nãy em còn nói là ăn no căng bụng rồi mà. Cái dạ dày ăn cơm thì no rồi, nhưng cái dạ dày ăn vặt vẫn còn trống mà. Cô cãi bướng, dù thế nào cũng không được. Văn Dã bị lý lẽ ngụy biện của cô làm cho bật cười nhưng vẫn cố nhịn, không nhượng bộ. Bây giờ mới bao nhiêu độ thôi, đợi đến khi trời 30 độ hẵng ăn kem. Gần một năm chưa được ăn, lúc này Lâm Diều thật sự rất thèm. Cô chớp chớp mắt, nắm lấy ngón tay anh lắc lắc, giọng mềm mại nũng nịu. Anh xem kìa, có bao nhiêu cô gái được bạn trai mua kem cho ăn, em cũng có thể ăn mà. Trái tim Văn Dã mềm nhũn, nhưng gương mặt vẫn không chút dao động. Kiên quyết không đồng ý. Anh không quản được bạn gái của người khác, anh chỉ quản được cô gái nhà anh thôi. Lâm Diều, hừ, Văn Dã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ hừ cũng vô ích, Lâm Diều bị anh bắt chước giọng mình mà tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, trẻ con cãi lại. Anh đáng ghét quá, anh đáng ghét. Văn Dã ngoan ngoãn phụ họa, rồi đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má mềm mại của cô. Bạn gái anh đáng yêu thật đấy, Lâm Diều. Sau khi về nhà, Lâm Diều đi tắm, rồi thoa kem dưỡng da mặt và body lotion. Bước ra khỏi phòng tắm, cô không thấy Văn Dã trong phòng ngủ, liền sang phòng sách bên cạnh tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Xuống cầu thang được một nửa, cô đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ bếp. Cô đứng bên cửa, thò nửa cái đầu vào nhìn, liền thấy người đàn ông tắt bếp. Lấy ra một đĩa táo bọc đường vừa làm xong từ trong chảo. Cô chớp chớp mắt, khuya rồi sao anh còn làm cái này? Văn Dã lấy một cái nĩa nhỏ, xiên một miếng, bước đến trước mặt cô, khóe môi cong lên, đưa cho cô. Không phải em bảo dạ dày dành cho đồ ăn vặt vẫn còn trống sao? Này, ăn đi, Lâm Diều không ngờ câu nói bâng quơ của mình lại được anh ghi nhớ như thế. Mặt cô hơi ửng đỏ, đưa tay nhận lấy. Anh còn nhắc nhở, vẫn còn hơi nóng. Ăn từ từ thôi. Ồ, cô vừa thổi vừa ăn từng miếng nhỏ, ngọt ngào từ đầu lưỡi lan tận vào tim. Văn Dã cúi đầu nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi sợi đường dính ở khóe môi cô, giọng vừa dỗ dành vừa thương lượng. Diểu Diểu, chịu khó nhịn đến tháng 5, anh sẽ đi mua cả xe kem về, tất cả vị em thích, lấp đầy tủ lạnh, được không? Cách chương.